Long huyết chiến thần, chương 476, cự lực ma tướng. Khóc chuyện audio.com. Hắn thu nhận Triệu Vũ Cực, những người khác không phản đối. Điều này làm cho tâm tình của hắn từ từ chuyển biến tốt đẹp. Lúc này nhìn Triệu Vũ Cực, quả nhiên là càng nhìn càng hài lòng, cho nên hắn trực tiếp kéo theo Triệu Vũ Cực, bay lên không trung, cất cao giọng nói, thần phong, còn có 9 đệ tử kia, người giúp ta đưa đến Quỷ Vương Điện đi, Triệu Vũ Cực này ta mang đi trước. Hắn lo lắng những người khác sẽ tranh đoạt Triệu Vũ Cực cùng hắn, liền trực tiếp mang đi. Sau khi Xích Quỷ Vương nói ra lời kia, trong lòng Triệu Vũ Cực, có một loại cảm giác hy vọng tuyệt sử phùng sanh, Long Thần chiếm được vị trí thứ nhất nhưng mà cuối cùng, danh ngạch của hắn lại bị mình đoạt lấy. Đây là xác minh của câu nói, ai cười đến cuối cùng thì người đó sẽ cười càng lâu. Triệu Vũ Cực cho rằng, mình bại bởi Long Thần thì nhất định không còn gì nữa nhưng mà không nghĩ tới. Người thắng cuối cùng vẫn là Triệu Vũ Cực hắn, chỉ có Xích Quỷ Vương mới đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn. Hắn hoàn toàn có thể đem Long Thần vứt lại phía sau xa. Đợi một thời gian ngắn nữa, Long Thần sẽ là một vong hồn dưới thương hắn mà thôi. Trước khi rời đi, Triệu Vũ Cực nhìn Long Thần bằng ánh mắt đắc ý. Hắn cho rằng Long Thần lúc này hẳn là cực kỳ bi thương mới đúng. Đáng tiếc hắn nhìn thấy, khuôn mặt Long Thần căn bản là chẳng có chút biến hóa nào. Trên thực tế, Long Thần căn bản không có dự định trở thành đệ tử Xích Quỷ Vương. Theo hắn đoán với tính cách của hắn, Xích Quỷ Vương sẽ nhìn hắn không chút thuận mắt, nói không chừng sẽ thình lình bị Xích Quỷ Vương giết chết. Hơn nữa hắn đến Cố Ma Vực, mục đích trọng yếu nhất chính là Đế Diễm Châu, dĩ nhiên còn có Lịch Lãm, về phần sư tôn kia, hắn không có cần đến. Dĩ nhiên, người bên ngoài nhìn vào Long Thần hiện giờ sẽ thấy vô cùng thê thảm. Tân tân khổ khổ vào top 10, lại bị vứt bỏ, trở thành trò cười của mọi người. Vốn là 6 đại ma vương hai mặt nhìn nhau, bọn họ vội vàng nhìn về phía Long Thần, thế nhưng để bọn họ kinh ngạc chính là, Long Thần hình như không có chút phản ứng nào, chẳng nhẽ là u mê. Khương Thành này, ai muốn? Thanh Ly Vương nhẹ giọng nói một câu. Ngay vào lúc này, Hoàng Phủ Kỳ nắm tay Long Thần, tức giận nói, đại ca ca, chúng ta không cần con cóc màu đỏ kia, người cùng Kỳ Kỳ đi cùng nhau có được không? Sư tôn, ta muốn đại ca ca đi cùng với ta. Hoàng Phủ Kỳ dùng ánh mắt mong đợi nhìn Thanh Ly Vương. Trong ánh mắt lan lộn nước mắt, đây là một kích tất sát của Hoàng Phủ Kỳ, lấy hình dạng của nàng mà thi triển ra một chiêu này. Trong nháy mắt Thanh Ly Vương liền mềm lòng, nói, vậy cũng được, Khương Thành ngươi tiến vào Thanh Ly Vương điện của ta đi. Thế nhưng một năm cũng chỉ có thể thu một ít đồ đệ. Ngại quy củ, cho nên ngươi chỉ có thể làm một đệ tử bình thường ở Thanh Ly Vương điện. Ngươi có bằng lòng hay không? Đây là điều Long Thần mong muốn. Đa tạ Thanh Ly Vương. Dĩ nhiên là ta nguyện ý, Long Thần gật đầu. Bình thản nói, Long Thần lên tiếng, mọi người biết hắn không phải vì sợ mà choáng váng mà là hắn vốn không có để ý đến chuyện này. Mấy đại ma vương liếc mắt nhìn nhau một cái. Lúc này bọn họ mới loáng thoáng cảm thấy, Long Thần này cho dù là tâm tính hay thực lực, đều tốt đến không đơn giản như bình thường. Quả thật, nếu như đơn giản mà nói hắn có thể chiếm được đệ nhất tam quan sao? Cứ như thế, 70 đệ tử, từ từ phân chia ra 7 đại vương điện, được điện chủ 7 vương điện, cũng chính là đại ma vương, mang về trong 7 đại vương điện. Cuộc chiến tuyển chọn lần này, rốt cuộc cũng được coi như là hoàn thành tốt đẹp. 6 vạn thông thiên đạn kia, rất nhanh thần phong ma tướng liền mang đến cho Long Thần. Long Thần thành công chiếm được 10 vạn thông thiên đan, với số thông thiên đan này, cũng đủ cho hắn tu luyện một thời gian thật dài. Về phần chi tiết cuộc chiến tuyển chọn lần này, cũng đã truyền đi thật nhanh, Long Thần trở thành đối tượng được mọi người thảo luận. Cuộc chiến tuyển chọn lần này, hí kịch thật sự quá mức lớn, Long Thần trở thành hắc mã, đệ nhất tam quan nhưng cuối cùng bị Xích Quỷ Vương vứt bỏ. người thất bại là Triệu Vũ Cực thì trở thành đệ tử Xích Quỷ Vương trong mắt mọi người. Long thần quả thực chính là 10 phần hí kịch. Dĩ nhiên, Long thần cũng biết, đây coi như là sỉ nhục. Vừa mới đến nơi này, chỉ có thể ngủ đông một thời gian ngắn. Chờ ta cường đại, cái gì là Triệu Vũ Cực? Cái gì là Xích Quỷ Vương? Còn không phải là bị một kiếm chu diệt sao? Tại trên đường đi tới Thanh Ly Vương Điện, Long thần nhìn về phương hướng phía trước, khẽ cười cười, Thanh Ly Vương Điện ở vị trí phía đông trong cổ ma vực. Từ cửa vào cổ ma vực đi vào, cũng không tính là xa. Trong cổ ma vực, tổng cộng có 7 đại vương điện, được 7 đại ma vương chấp trường, phân bố tại bên trong dãy núi cổ ma vực. Mặt khác, cổ ma vực còn có một ngôi hoàng điện, đó mới là trung tâm cổ ma vực, là chỗ cư ngụ của ma hoàng. Thế nhưng người bình thường cũng không biết vị trí hoàng điện. Trong tân đệ tử, tổng cộng có 70 người, có 10 người gia nhập Thanh Ly Vương Điện, trong đó Hoàng Phủ Kỳ có được thân phận là đệ tử thân truyền Thanh Ly Vương. Mà 9 người Long Thần, trở thành đệ tử bình thường của Thanh Ly Vương Điện, bọn họ vừa mới đến đây, không có hậu đài thực lực mạnh mẽ cùng cứng rắn, cho nên tại Thanh Ly Vương Điện, cũng chỉ là đệ tử cấp thấp nhất, muốn ra mặt, chỉ có thể chịu nhịn. Dĩ nhiên, Long Thần là một ngoài dự liệu, lúc này đi theo Thanh Ly Vương, những đệ tử kia của nàng thỉnh thoảng quảng ánh mắt đến Long Thần. Thế nhưng điều khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là xảy ra chuyện lớn như vậy. Vốn là thân phận đệ tử thân truyền mất đi, Long Thần thật giống như là không có phát sinh chuyện gì. Điều này làm cho bọn họ đối với Long Thần bội phục tự đáy lòng. Long Thần tiềm lực, mặc dù nhìn có vẻ thấp một chút nhưng mà thực lực ở trong 70 người kia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nếu cảnh giới của hắn có thể tăng trưởng, ít nhất rất nhanh sẽ tồn tại mà những người khác phải ngước mặt nhìn lên. Dọc theo đường đi, Thanh Ly Vương hỏi han ân cần Hoàng Phủ Kỳ. Về phần đám người Long Thần, hoàn toàn là bị vứt qua một bên. Rất nhanh, đã đến Thanh Ly Vương Điện. Cổ ma vực là một dãy núi màu xanh xám cho. Hoàn cảnh Thanh Ly Vương Điện cũng được xem là như vậy nhưng so với những vương điện khác mà nói, đã tốt hơn rất nhiều. Giống nhau chính là, nơi này trên căn bản không tồn tại một loài thực vật nào cả. Dưới lớp đất cổ ma vực, hẳn là tồn tại một vật cổ quái. Sinh mệnh linh khí ở nơi này đã bị thôn phệ sạch sẽ. Ngay vào lúc này, Tiểu Miêu tại trong thái hư cảnh nói. Thứ gì vậy? Long Thần có chút ngạc nhiên nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Cường giả cổ ma vực. Đối với ngươi mà nói quá mạnh mẽ. Ngươi tạm thời nghĩ biện pháp làm cho mình tăng trưởng. Ngươi nếu như không chiếm được Đế Diễm Châu. Bổn thân có thiên đại thần thông đi nữa. Cũng không có thể hái kim ô lực xuống cho ngươi. Đây đúng là chuyện lửa xém lông mày. Không cần lo lắng, hiện ta lực chiến đấu của ta vượt qua cảnh giới rất nhiều. Điều này có ý nghĩa ta có thể đánh chết yêu thú cao hơn ta vài cái cấp bậc. Chỉ cần ta tìm được nơi yêu thú tập trung, thực lực tuyệt đối tăng trưởng rất nhanh. Long Thần tự tin nói, thành thật mà nói, chỉ cần yêu thú vượt qua 3 cấp, thú huyết kia sẽ mang đến cho Long Thần tiến bộ rất nhiều mà chân khí Long Thần vừa mới tới đệ nhất trong thông thiên cảnh. Đối phó với yêu thị thiên giai tứ phẩm cũng không thành vấn đề. Thiên giai tam phẩm cũng có thể cho hắn tiến bộ lớn. Lại càng không cần phải nói tới thiên giai tứ phẩm. Tại trong quá trình nói chuyện với Tiểu Miêu, bỗng nhiên Thanh Ly Vương quay đầu lại, nhìn tân đệ tử Thanh Ly Vương Điện, nói, các ngươi sau khi tiến vào Thanh Ly Vương Điện, ta sẽ đưa về một trong tứ đại ma tướng Thanh Ly Vương Điện. Trở thành dưới trướng cự lực ma tướng. Cự lực ma tướng tại trong Thanh Ly Vương Điện ta là chấp trưởng huấn luyện và đề thăng đệ tử bình thường. Các ngươi nhìn thấy hắn, phải gọi một tiếng ma tướng đại nhân. Vâng, Long Thần và những người khác gật đầu. Tại trong cổ ma vực, tựa hồ chỉ có ma tướng mới có tư cách thu đồ đệ. Trong những người khác, những đệ tử bình thường giống như Long Thần đây quan hệ với ma tướng. Chính là binh lính và tướng lãnh, khác nhau giữa đệ tử bình thường và đệ tử thân truyền. Căn bản được coi như là khác khau một trời một vực. Dĩ nhiên, Long Thần cũng biết, nếu là đệ tử thân truyền biểu hiện không được tốt, cũng sẽ bị hạ cấp xuống đệ tử bình thường. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Ly Vương, đám người đã đến diễn võ trường Thanh Ly Vương Điện. Cách rất xa, Long Thần có thể cảm giác được ở phía trước truyền đến từng trận khí tức cuồng bạo thật lớn. Điều này phải cần đến hơn 100 cường giả cùng lúc tu luyện huấn luyện, mới có thể bộc phát ra uy thế đủ để khiến Long Thần đẩy lui. Sau khi tiếp cận diễn võ trường, quả nhiên Long Thần liền nhìn thấy, trong huấn luyện tràng rộng lớn của Thanh Ly Vương Điện, lúc này đang có hơn 100 đệ tử trẻ tuổi đang tiến hành thí luyện. Bọn họ mặc khôi giáp màu đen ngắn gọn, trang phục thoạt nhìn giống như binh lính bình thường. Trên lồng ngực có một chữ ma to lớn. Lúc này trong 100 người kia, có chừng hơn 70 người đang ngồi ở một góc an tĩnh tu luyện. Những người khác thì đang đối chiến. Trong đối chiến tôi luyện mình, đạt được tăng lên, đây là một loại hình thức vô cùng tốt. Chế độ tại trong cổ ma vực, nghiêm nghị mà cấp bách, hoàn toàn là quản lý quân đội hóa. Một số đệ tử bình thường lúc này đang liều mạng, tuôn ra mồ hôi pha lẫn máu thì có thể thấy được cạnh tranh ở nơi này rốt cuộc là kịch liệt đến cỡ nào. Long Thần đoán, chính là chế độ quản lý nghiêm khắc quân đội hóa, mới có thể làm cho cố mạ vực trở thành một trong những đại thế lực tại thần võ thánh triều. Các ngươi chính là tân đệ tử tại cuộc chiến tuyển chọn lần này rồi. Đại khái có thể tự nghiệm lấy, trong cố ma vực chúng ta, có chế độ thưởng phạt nghiêm khắc, chỉ cần ngươi cố gắng, chỉ cần ngươi có thiên phú, cho dù ngươi thân ở nơi nào cũng có thể nhận được phần thưởng xứng đáng, nhưng nếu không có cố gắng, nếu không có thành tích, lớn hơn nữa là thiên phú bị mai một đi, trong 10 người các người, trong đó có 2 người chiếm được không ít phần thưởng, hy vọng thời gian tiếp theo không ngừng cố gắng. Thanh Ly Vương quay đầu lại nói, nàng nói 2 người, dĩ nhiên là Long Thần và Hoàng Phủ Ký. Lúc này, những người đang trong thí luyện kia cũng đã biết bọn họ đến. Thanh Ly Vương là thủ lĩnh Thanh Ly Vương Điện. Người nơi này nhìn thấy nàng, cho dù là thân phận gì, cũng đều chào hỏi một tiếng. Cho dù là ma tướng từ trong đám người đi ra cũng giống như vậy. Vóc dáng của vị ma tướng đây dị thường khôi ngô, thân cao hơn 2 thước. So với thân cao, càng làm cho thân hình của hắn to lên, thân thể của hắn rộng thùng thình, mặc dù cao hơn 2 thước, hợp với thân thế tráng kiện, vẫn lộ ra vẻ có chút hơi thấp lùn. Long Thần nhìn cánh tay đế trần của hắn, âm thầm kinh hãi, thân thể của vị ma tướng này thật đúng là tráng kiện. Không biết hắn rốt cuộc là làm thế nào, mới có thể trưởng thành như vậy. Long Thần có chút im lặng, cảm khái nói. Hắn hơi chút phán đoán, cánh tay người trước mắt, so với thắt lưng của Long Thần hắn còn muốn thô to hơn. Long Thần trước tiên đánh giá qua loa mấy lần, cũng không dám nhìn hắn lâu, dù sao dầu gì cũng là một vị ma tướng, có thực lực thông thiên cảnh cửu trọng, Long Thần hiện tại còn không có tư cách to gan đánh giá hắn. 9 người khác toàn bộ cũng ngoan ngoãn quay đầu lại, Long Thần biết. Vị đại hán vô cùng tráng kiện đây, chính là cự lực ma tướng mà Long Thần hắn sau này sẽ đi theo. Cự lực ma tướng bề ngoài cũng không hàm hậu, ngược lại thành thục chững chạc, trong mặt mày có chút ánh sáng lạnh, vô cùng bức nhân, nếu như trong mắt lại xuất hiện một chút huyết qua mà nói vậy thì quả thực so với yêu thủ hung tàn cũng không khác nhiều lắm. Từ bề ngoài cự lực ma tướng có thể thấy được. Hắn tuyệt đối là loại người vô cùng thích hợp cải chủng loại làm tướng lãnh. Dưới sự huấn luyện của hắn, những đệ tử bình thường cổ ma vực kia toàn bộ đều tinh thần hưng phấn. Ánh mắt sắc bén, hăng hái nhìn về phía trước, trên căn bản mỗi một người đều có một cỗ sát khí nồng đậm. Trong Thiên Ma Cung, chỉ có Triệu Thanh Vân truy cầu, ma, là một loại tự do, thế nhưng những người khác, còn có người trong cổ ma vực. Bọn họ truy cầu ma, là háo chiến, hung tàn, chính là ma quỷ trong mắt thế tục. Lúc này, cự lực ma tướng thấy Thanh Ly Vương. Cự lực, đây chính là 10 đệ tử được gia tăng trong năm nay. Ngoại trừ Kỳ Kỳ là đệ tử thân truyền của ta ra. Những người khác tu luyện, tiềm năng kích thích, tăng lên chiến kỹ, quy củ cũ, đều giao cho ngươi. Thanh Ly Vương trực tiếp cười nói. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Không buông bỏ bất kỳ một cái thiên tài nào. Không buông tha cho bất kỳ một tên phế vật nào. Cự lực ma tướng lập tức chân thành chắp tay nói. Hắn quét mắt qua 10 người một lần, cũng không có phát hiện người hắn muốn gặp. Liền hỏi, những người này sức lực giảm. Ngày mai sau khi tắm rửa ma quang, ngày kia là có thể bắt đầu huấn luyện chân chính. Thế nhưng, xin hỏi Thanh Ly Vương, chất nhi của ta Triệu Vũ Cực, lại là được một vị ma vương nào thu nhận đệ tử sao? Sau khi nói xong, hắn một thân mong đợi nhìn Thanh Ly Vương. Thanh Ly Vương không trả lời. Long thần giật mình, dưới gầm trời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn cũng chỉ là đi theo Hoàng Phủ Kỳ tới Thanh Ly Vương Điện mà thôi. Vị thống lĩnh tiếp nhận cuộc sống và làm việc của hắn. Dĩ nhiên là thúc thúc Triệu Vũ Cực. Long thần biết được, trong cuộc chiến tuyển chọn, hắn mang đến cho Triệu Vũ Cực vũ nhục lớn bực nào. Một khi cự lực ma tướng này biết được từ đầu đến cuối. Vậy thì Long thần tiếp đón còn không xong đời sao? Cách chương.